Đế quốc bại gia từ. Chương 768, lần đầu tiên công thành chiến. Góc truyện audio.com. Chấm, rực rỡ thống soái. Rốt cuộc từ nơi nào nhô ra một cái như vậy rực rỡ thống soái? Yến quân tướng lãnh Thương Mưu tức giận mắng, hắn là Yến quốc ở Nam Tân quận trú đóng cao nhất tướng lãnh, tổng quản toàn bộ công chiếm khu. Dựa theo thái tử mệnh lệnh của điện hạ, phối hợp chánh vụ quan viên vững vàng địa phương, dần dần đồng hóa, nguyên bản đều ở đây vững bước tiến hành. Phía trước chiến sự cũng là một phiến thật tốt hình thức. Nhưng đột nhiên nhô ra một chi quân đội, lại từ phía sau đánh tới. Trước ngày hắn phái đi Thạch Văn quan người, vẫn luôn không có tin tức. Bây giờ nhìn lại, bên kia hẳn là xảy ra vấn đề. Đáng chết, đáng chết. Nghe nói chi quân đội này tạo thành phức tạp, trong đó còn có người Hồ kỵ binh, chiến lực cường đại, địch quân tướng lãnh số là rực rỡ thống soái. Truyền sôi sùng sục, nguyên bản tiêu phí không thiếu tinh lực, đều đã an ổn xuống dân chúng, hiện tại cũng đều nhân tâm dị động. Càng mấu chốt phải, hiện tại hắn hạ các nơi đều đã mất đi liên lạc. Loại trường hợp tỏ rõ, bọn họ đã đụng phải liền nguy cơ, thậm chí đã tiêu diệt. Bởi vì địa vực khổng lồ, các nơi tuy an bài có binh chốt đóng giữ, nhưng số người có hạn. Cho dù là toàn bộ phong thành cũng chỉ có 5.000 người. Nếu như là kẻ địch đánh tới, hậu quả kia thật là không cách nào tưởng tượng. Căn bản là tai nạn. Ý vị này, bọn họ giai đoạn trước làm đều được không công. Thương Mưu sắc mặt âm trầm tới cực điểm, đột nhiên vỗ bàn khiển trách. Ai có thể nói cho ta chi quân đội này là từ đâu tới? Mọi người trố mắt nhìn nhau, căn bản cũng nghĩ không ra. Phía trước thái tử điện hạ một đường mãnh vào, triệu quân bị đánh lần lượt tháo chạy, làm sao mới có thể có dư lực? Hơn nữa chi quân đội này là từ phía sau tới. Phía sau là cái gì? Là Yến quốc. Triệu quân vậy tuyệt đối không thể nào lượn quanh sau. Quảng cáo, đó lại là từ tại sao? Căn bản cũng nghĩ không ra. Nghe nói chi quân đội này có người Hồ thiết kỵ. Chẳng lẽ là triệu quốc mời người Hồ? Hẳn không có thể. Một người mở miệng nói, người Hồ làm sao có thể trợ giúp triệu quốc? Cái này không thực tế. Đó là thật không nghĩ ra. Từ đâu tới đây đã không trọng yếu. Trọng yếu chính là chúng ta nên làm cái gì? Thương Mưu lạnh lùng nói. Nghe nói chi quân đội này số người rất nhiều, đã hướng phong thành tới. Mục tiêu rất rõ ràng, chính là xông lên chúng ta tới. Có thể ở chỗ này, chúng ta chỉ có 5.000 người, như thế nào có thể ngăn cản? Cả đám đều là yên lặng không nói. Ai cũng rõ ràng đạo lý này. Nếu không thỉnh cầu thái tử điện hạ tiếp viện, hiện tại chính là cùng triệu quốc giao chiến thời kỳ mấu chốt. Làm sao có thể tiếp viện? Nếu như lại trở lại, đó không phải là cho triệu quốc cơ hội thở dốc. Có lẽ tình thế không như vậy gay gâu. Hiện tại cũng chỉ là chúng ta suy đoán. Triệu quốc làm sao có thể có quân đội lượn quanh sau đó? Coi như lượn quanh, vừa có thể từ nơi nào lượn quanh? Nghe mọi người nghị luận, Thương Mưu mở miệng nói, bỏ mặc những cái kia, trước bỏ qua những địa phương khác, cầm binh lực tập trung ở phong thành, nếu như có khả năng, liền đem chi quân đội này tiêu diệt. Các vị, chúng ta bị lưu ở phía sau, khó mà giết địch kiến công, đây cũng là một thật tốt cơ hội. Báo, ngay tại lúc này, từ bên ngoài làm binh cấp chạy tới, hồi bẩm Thương tướng quân, phát hiện một chi đại quân đã xuất hiện phong thành phạm vi. Bên phải huyện, Ngọc huyện đều phải đã thất thủ. Cái gì? Tại chỗ người đều là kinh hãi. Làm sao tới nhanh như vậy? Là kỵ binh à? Đều là kỵ binh. Đáng chết. Thương Mưu sắc mặt đại biến, bận bịu bắt đầu chỉnh đốn nhân viên chuẩn bị thủ thành. Đúng rồi, cầm những cái kia còn không giết triệu quốc quan viên, lại cho ta tìm một ít phong thành người dân, cũng kéo lên đầu thành. Ngài là muốn lấy những người này làm con tin, để cho bọn họ ném chuột sợ vỡ bình. Ở Yến quân bên này chuẩn bị để gặp, Vương Khang đã dẫn quân đi tới phong thành dưới. Hắn quân đội binh lính cũng phân phối chiến mã. Hơn nữa đều là thảo nguyên ngựa tốt, sức chịu đựng thật tốt, cơ động tính mạnh, vốn nên là có thể mau hơn đến. Trên đường bởi vì một ít chuyện tình trì hoãn, hiện tại phong thành bị địch quân chiếm lĩnh, cũng có binh chốt canh giữ, rất có thể phải đối mặt là công thành. Công thành là cần khí giới công thành, mà hắn quân đội là nhẹ trang đi vội, căn bản cũng chưa có khí giới công thành. Cho nên Vương Khang ở phong thành ra bên phải huyện, đem nơi đó yến binh thanh trừ sau đó, ở đó dừng lại liền mấy ngày, chế tạo đơn giản khí giới công thành. Máy bắn đá, là cổ đại vũ khí lạnh trong chiến tranh sử dụng tương đối thông thường khí giới công thành. Chủng loại cũng chia rất nhiều loại. Máy bắn đá lớn, có thể ném đường kính đem đá lớn hơn mét, cũng phân phối luôn. Hình thể to lớn, cần phải đồng thời hơn 200 thiếu thao túng. Vương Khang làm liền tương đối đơn giản, chỉ là mô hình nhỏ máy bắn đá. Máy bắn đá cơ hội chiếc hai cây Hashirama, có cố định chiều ngang, trên có cùng trục thẳng đứng đòn bẩy, có thể tha trục tự do chuyển động, lợi dụng sức người kéo mạnh một bên, cầm cánh tay dài về phía sau kéo lại trình độ, đột nhiên buông ra. Dùng cái loại này đàn hồi đạt tới ném mục đích. Bên phải huyện lúc đó, Vương Khang còn trưng dụng địa phương người dân, làm ra chút đơn sơ thuốc nổ bao. Hắn chế tạo máy bắn đá chính là vì ném thuốc nổ bao. Đây là hắn là Yến quân chuẩn bị đại sát khí. Thời gian cấp bách, nếu không hắn có thể chuẩn bị càng nhiều. Phong thành không hổ là quận thành. Tường thành cao lớn, khoan hậu. Thành vây rất dài, quảng cáo, Vương Khang an bài cầm máy bắn đá đẩy tới dưới tường thành. Xếp thành một hàng, thật ra thì cũng chỉ 5 chiếc mà thôi. Toàn bộ làm việc chủ yếu do ám vệ hoàn thành, binh lính phụ trợ. Đối với thuốc nổ quen thuộc nhất là ám vệ, làm việc không làm có thể sẽ nhất định có tính nguy hiểm. Đây coi như là Vương Khang lần đầu tiên đánh công thành chiến. Bất quá vậy cũng không có quá nhiều áp lực. Ngư Ly đã dựa theo mệnh lệnh của hắn, trước đó mang đặc chiến doanh ẩn núp đến phong thành. Cùng hắn công thành bắt đầu, liền sẽ đồng thời công kích. Trong ứng ngoài hợp, bắt lại phong thành hẳn không phải là vấn đề. Nhưng giờ phút này, Vương Khang sắc mặt nhưng có chút khó khăn xem. Bởi vì hắn chú ý tới, ở cửa chính trên tường thành, trừ yến binh, còn có một chút không mặc quân phục người bình thường. Có thể một mắt nhìn ra, bọn họ hẳn chỉ là thông thường nhân dân. Hơn nữa bị đè lên trước nhất. Ở thời khắc này, cái loại này hình là, bọn họ mục đích không cần nói cũng biết. Mà giờ khắc này, ở trên thành tường, thấy dưới thành Vương Khang đại quân, Thương Mưu nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Số người cũng không có trong tưởng tượng nhiều. Chỉ có đại khái hơn 8.000 người. Bọn họ cũng không biết. Vương Khang phân tán đi ra ngoài rất nhiều người đến các nơi thực hành quét sạch kế hoạch. Ha ha, đây là một cây yến quốc tướng lãnh mở miệng nói. Ta còn lấy là lại có bao nhiêu người đâu. Lúc đầu chỉ chút này người. Hẳn chỉ là cá lọt lưới đi. Không đúng sao? Thương Mưu nhíu mày nói. Không phải có người hồ kỵ binh sao? Tại sao không có thấy? Có lẽ chỉ là lời đồn đãi. Là bọn họ cố ý thả ra nghi đánh. Dẫu sao chúng ta còn không có chân chính gặp qua. Ha ha, ngươi xem bọn họ, chỉ có 5 chiếc ném đồ đá. Vẫn là nhất đơn sơ. Nhỏ nhất, cái này cũng muốn công thành. Nguyên bản lo lắng Yến quân giờ phút này cũng buông lỏng tâm tình. Bọn họ nhưng có 5.000 người. Thành tựu thủ thành một khối, hoàn toàn có thể ngăn cản chút người này tấn công. Thương Mưu mang trên mặt cười lạnh nói, cùng bọn họ trước công thành, cùng có tiêu hao sau đó.